Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 639, Không Gian Nguyên Tố Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 639, Không Gian Nguyên Tố Sứ. Vô luận là Vương Phi hay là Ung Hàm, giờ này khắc này sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Châu tới nay, bọn chúng đều cho rằng hôm nay lớn nhất lực cản sẽ là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Cho nên đều tại lấy các chủng tộc bên trong phương thức đến nghĩ biện pháp chế ước nó. Có thể bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Mỹ công tử thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Khi nàng đang thao túng không gian nguyên tố thời điểm, thân là đại yêu vương bọn chúng cũng có thể cảm giác được cái kia tựa như không gian sứ giả đồng dạng đối với không gian nguyên tố triệu hoán. Còn có cái kia thần thức cường đại, đều đã vượt ra khỏi bọn chúng đối với yêu vương nhận biết. Nhất là tại không gian thuộc tính phương diện, nàng tựa hồ đã cùng không gian nguyên tố hòa làm một thể, không còn sự phân biệt, là không gian nguyên tố chân chính sứ giả, là không gian nguyên tố một bộ phận. Không gian nguyên tố loại kia đối với nàng cảm giác thân thiết, là ở đây tất cả Khổng Tước yêu tộc bọn họ đều không có cảm thụ qua. Cái này nhìn qua 10 phần đơn giản một trận chiến, lại là như thế rung động. Uông Lệnh tại tất cả yêu vương cấp bậc Khổng Tước yêu tộc bên trong không phải mạnh nhất một cái, có uy tín lâu năm yêu vương hẳn là mạnh hơn nó. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải yếu nhất một cái a, ở trước mặt Mỹ công tử Uông Lệnh thậm chí ngay cả không gian nguyên tố đều điều động không được, cái kia Khổng Tước yêu tộc bên trong còn có ai có thể cùng nàng tranh phong. Đại yêu vương đi lên, có thể giành được qua nàng đối với không gian nguyên tố khống chế sao? Mà lại, nàng căn bản cũng không có đụng tới thiên cơ linh a, nếu như Đường Tam ở chỗ này, như vậy, Đường Tam liền nhất định minh bạch lúc này Mỹ công tử, đối với không gian nguyên tố khống chế đã đến vị diện tầng cấp. Nói đúng là, nàng đã là vị diện này bên trong, người thân nhất không gian nguyên tố tồn tại. Liền xem như vị diện chi chủ ở phương diện này đều đã không cách nào lại áp chế nàng cùng không gian nguyên tố thân cận. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp đúng là không gì sánh được cường đại cùng khủng bố, lấy Mỹ công tử nguyên bản tu vi là không có cách nào vượt qua. Nhưng khi nàng thật vượt qua đằng sau, đối với vị diện bản thân tới nói, theo bản năng đều sẽ cho rằng nàng đã không hề bị đến vị diện ảnh hưởng tới. Không gian nguyên tố càng là trực tiếp nhận nàng làm chủ. Cái này đã không đơn thuần là Khổng Tước yêu tộc huyết mạch vấn đề, Mỹ công tử tại độ kiếp thành công, lấy nhân loại huyết mạch làm chủ đạo đằng sau, gọi lên một điểm kia thần tính không chỉ là vị diện này, còn có Tu La thần kiếm mang tới, nàng thuộc về kiếp trước một chút thần ý tồn tại. Không gian nhất mạch không còn ai so với nàng đối với không gian nguyên tố càng thêm thân cận. Uông Lệnh thực lực đương nhiên không có kém như vậy, nếu như nó là mặt khác thuộc tính năng lực Mỹ công tử coi như có thể thắng, vậy cũng vẫn là phải chiến đấu một hồi, nhưng là thuộc tính không gian, còn đồng dạng là Khổng Tước yêu tộc tuyệt đối thuộc tính áp chế để nó căn bản là không phát huy ra thực lực của mình. Đây mới thật sự là không gian trường khống giả. Quảng cáo, Mỹ công tử yên lặng cảm thụ được không gian nguyên tố tại bên cạnh mình nhảy cẫm hoan hô, nàng đối với mình sau khi đột phá thực lực lại có một chút nhận thức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tới bây giờ, nàng kỳ thật cũng còn không có đem lôi kiếp mang cho chính mình triệt để tiêu hóa, mà nương theo lấy nhận biết biến hóa tiêu hóa tốc độ tựa hồ tăng lên một chút. Khi nàng chậm rãi rơi vào trên đài cao, một lần nữa về tới trước đó Khổng Tước đại yêu vương vị trí chỗ ở thời điểm. Khổng Tước yêu tộc bên này, đã là lặng ngắt như tờ. Cứ việc tất cả Khổng Tước yêu tộc đều đối với cái kia không thể tưởng tượng một màn không dám tin, thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Khổng Tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi, cũng nhìn về phía những trưởng lão kia thản nhiên nói. Còn muốn tiếp tục không? Có muốn đi lên hay không một vị đại yêu vương thử một chút? Tại tuyệt đối không gian khống chế trước mặt đi lên một vị đại yêu vương, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đâu? Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, ngày đó khi Mỹ công tử độ kiếp thành công, Khổng Tước đại yêu vương tại mang theo nàng cùng Đường Tam trở về thời điểm. Cứ việc Mỹ công tử lúc ấy là trạng thái hôn mê, nhưng Khổng Tước đại yêu vương lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí không gian nguyên tố tựa như là đang bảo vệ chủ nhân của bọn chúng đồng dạng, không ngừng thấm vào lấy Mỹ công tử thân thể, cho dù là đối với nó, không gian nguyên tố đều bởi vì Mỹ công tử tồn tại mà có chút bài xích. Nàng lúc này, đã là thuần chính nhất nguyên tố chi thể, hơn nữa còn muốn cao hơn nguyên tố chi thể một cái cấp độ. Rất có thể chính là trong truyền thuyết nguyên tố sứ. Thân là nguyên tố sứ, tại chính mình lĩnh vực loại này nguyên tố bên trong, là độc nhất vô nhị tồn tại. Bất luận thuộc tính nào nguyên tố tại cùng một vị diện phía trên, có thể xuất hiện nguyên tố sứ cũng chỉ có một vị. Mà cùng thuộc tính tồn tại, đối mặt nguyên tố sứ thời điểm, căn bản cũng không khả năng nắm trong tay loại này nguyên tố. Mỹ công tử mặc dù cảnh giới chỉ là yêu vương cấp độ, nhưng đối mặt đồng tộc thời điểm, nàng thậm chí có thể trở thành áp đảo đại yêu vương phương diện tồn tại. Cho dù là Khổng Tước đại yêu vương chính mình, đều không cho rằng mình bây giờ có thể chiến thắng Mỹ công tử. Ngay cả bản nguyên thuộc tính đều không thể thông thuận điều động, này làm sao đánh. Cho nên, đối với trong tộc nội quyền, nó tại sao khi trở về liền cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua. Kéo dài 5 ngày thời gian tính là gì? Đây chẳng qua là vì để cho nữ nhi nghỉ ngơi tốt hơn một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Trong tộc chất vấn lại coi là cái gì? Tại một vị không gian nguyên tố sứ trước mặt, bọn chúng có kế hoạch gì đều là uổng công. Phải biết, cho dù là đương kim các vị hoàng giả, đều không có bất luận một vị nào có thể trở thành nguyên tố sứ. Liền ngay cả cái kia vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đều không được. Đều không có đạt tới hỏa nguyên tố sứ phương diện. Có thể nghĩ, Mỹ công tử bây giờ tại không gian nguyên tố địa vị cao bao nhiêu, làm không gian nguyên tố truyền thừa Khổng Tước yêu tộc ở trước mặt nàng đến cỡ nào yêu ớt. Nhưng ngược lại, tại nàng chấp trưởng dưới, nếu như Khổng Tước yêu tộc trên dưới một lòng, như vậy tất cả Khổng Tước yêu tộc tăng lên đều đem so với trước kia nhanh nhiều hơn nhiều. Sau khi độ kiếp Mỹ công tử đã triệt để thuế biến, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đã trở thành nguyên tố sứ cấp độ này tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp tương đương với giúp nàng xông phá vị diện trói buộc mới có cấp độ dạng này. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng vượt qua thiên kiếp chính là đương thời tất cả độ kiếp người thành công đối mặt qua lôi kiếp mạnh nhất. Khổng Tước đại yêu vương đúng là có phán đoán như vậy, đối với hôm nay nội quyền căn bản là không thèm để ý chút nào. Giờ này khắc này, nó vẫn như cũ nắm chặt vương phi tay, nhưng lại càng giống là đang chống đỡ thân thể của nó, không để cho nó bởi vì trước mắt một màn này mà kích thích quá độ. Vị kế tiếp, Mỹ công tử đứng tại trên đài cao, nhìn xuống Khổng Tước yêu tộc các tộc nhân. Vị kế tiếp, Uông Lệnh vừa đối mặt liền bại, còn ở đâu ra vị kế tiếp? Vương Phi sắc mặt tái nhợt, thậm chí là có chút lung lay sắp đổ, nó mặc dù không biết Mỹ công tử cái này nguyên tố sứ thân phận, nhưng làm hoàng giả hậu đại cũng là kiến thức rộng rãi. Trước mắt dạng này Mỹ công tử, liền xem như đại yêu vương đều không nhất định có thể chiến thắng A, còn thế nào tiếp tục? Bách Điểu Triều Dương vào lúc này thậm chí đã trở thành trò cười. Nếu ngoại tộc có thể, không bằng ta đi thử một chút. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần thanh âm băng lãnh vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ người xem lễ bên trong bắn ra, khi nó thời điểm xuất hiện nhất thời trong không khí nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống rất nhiều. Một đôi huyễn lệ màu lam hai cánh mở ra chỉ là đập bỗng nhúc nhích liền đã leo lên đài cao. Đây là một tên bề ngoài nhìn qua tương đối nam tử trẻ tuổi, nó lên đài mà lên, nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt mang theo mấy phần hào quang kỳ dị. Quảng cáo, Khổng Tước yêu tộc tam trưởng lão nhìn thấy vị này, không khỏi con ngươi co vào theo bản năng nói. Băng phượng tộc, cái kia mang tính tiêu chí đôi cánh màu lam là chủng tộc khác không có. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, Bách Điểu Triều Dương, làm sao có thể thiếu được chúng ta Bách Điểu Chi Vương phượng tộc đâu. Băng phượng nhất mạch Hồ Mộng Ngữ, đến đây khiêu chiến. Mỹ công tử ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh đứng lên, nhưng cũng liền ở thời điểm này, trong tai nàng truyền đến Khổng Tước đại yêu vương truyền âm. Không nên giết, Mỹ công tử hơi sững sờ, xác thực tại vừa mới một chớp mắt kia trong nội tâm nàng đã dâng lên sát cơ. Hồ Mộng Ngữ nhìn về phía dưới đài Khổng Tước đại yêu vương, trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười nói. Khổng Tước đại yêu vương, không biết ta phải chăng có thể khiêu chiến đâu? Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói. Có thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.